Đạo, chương 1611 bán đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỗ mi tâm, chiến tự quyết tản ra nhàn nhạt linh quang, trải qua nó trồng sau tiêu thần khí thế mới có thể xuất hiện kinh người như thế biên độ tăng vọt. Triệu Thánh Cung ngoài cùng A Cổ Đạt Mộc đánh một trận, lớn nhất thu hoạch chính là chiến tự quyết cùng tiêu thần dung hợp trình độ cao hơn, hôm nay không bị ngoại lực áp bách hắn đã có thể đem chiến tự quyết công hiệu thu phát tự nhiên, có thể tùy thời mượn kia lực lượng, khiến cho tự thân khí thế tiêu thăng. Yến Cát, Yến Quý hai người chung quy là Nhạc Nghị đệ tử đại. Yến Tôn thất thân phận, hơn nữa tự thân hư sáng thế cảnh tu vi, đã không còn là tầm thường nhân vật, mặc dù tiêu thần hôm nay có nhưng tùy ý đem hai người mặt sát lực lượng, cũng không nguyện trêu chọc thị phi. Huống chi hai người mặc dù tâm tính bất chánh, nhưng cùng hắn lúc trước nhưng vô hóa giải không ra thù hận, đem hai người đuổi rời đi chính là. Ngập trời khí thế, mênh mông cuồn cuộn như mênh mông biển lớn, chợt quét ngang ra, đem trọn phiến không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Yến Cát, Yến Quý hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt không thể che giấu sinh ra kinh hoàng, thân thể cứng còng như rơi trong hầm băng. Ở tiêu thần khí thế, hai người bọn họ như đặt mình trong ba đào đại dương mênh mông, ngã sóng cuồn cuộn, tùy thời cũng sẽ bị bọt sóng nuốt hết. Ở cổ hơi thở này, bọn họ tự thân tu vi như thế thương bạch khả cười, sợ rằng chỉ có thể hơi ngăn cản, sẽ gặp bị trực tiếp oanh giết. Giờ phút này hai người ở đột nhiên nhớ tới, theo như đồn đãi tiêu thần cho Chiêu Thánh Cung ngoài, khí thế giao phong sinh sôi đánh tan sáng thế cảnh hung nô sứ thần A Cổ Đạt Mộc có hư hư thực thực sáng thế phong vương cảnh tu vi. Yến Cát, Yến Quý ở cảm ứng qua tiêu thần tu vi sau, vốn tưởng rằng chuyện này chẳng qua là lời đồn đãi, nhưng hôm nay tự mình cảm thụ, đối với lần này chuyện đã không tiếp tục nửa điểm hoài nghi. Cổ hơi thở này tất nhiên là thuộc về sáng thế phong vương cảnh tầng thứ tiêu thần ẩn tàng tự thân tu vi. Nhất niệm điểm, hai người nhất thời cảm thấy miệng phát ra, trong lòng sinh ra hối hận. Sớm biết tiêu thần có lần này tu vi, bọn họ sao dám trêu chọc cùng hắn. Nhưng hôm nay chuyện về phần dưới mắt trình độ, hy vọng hắn có thể nhìn ở hai người thân phận không thể so với tầm thường phân thượng, chớ để vì vậy mà hạ sát thủ, nếu không. Tiêu thần thần thái cùng lúc trước cũng không biến hóa, ánh mắt nhìn thanh hai người thần thái biến hóa, nhàn nhạt mở miệng. Không biết tiêu mỗ, có hay không có trở ngại cản hai người các ngươi tư cách. Yến Cát, Yến Quý sắc mặt trắng bệch, người sau tâm tư chung quy càng thêm thâm trầm một chút, nghe vậy trong lòng vui mừng, biết được tiêu thần cũng không hạ nặng tay ý tứ, nếu không cần gì cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp xuất thủ trừng trị chính là. Lập tức miễn cưỡng ngăn trận trong lòng chấn động, kính cần mở miệng, nói. Sư huynh của ta đệ hai người nhất thời bị bảo vật mê liễu tâm hồn, mới có thể làm xuống chuyện này, kính xin tiêu thần đại nhân khoan hồng độ lượng, sờ muốn cùng chúng ta không chấp nhặt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt tiêu thần, hắn chỉ có thể đem trên người mình tất cả ngạo nghễ hơi thở toàn bộ thu liễm sạch sẽ. Yến Cát cúi đầu, ánh mắt bối rối, nghe vậy gật đầu lia lịa, đan từ tâm tình trầm ổn đi lên nói, cũng là nếu so với này Yến Quý kém hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay ta không muốn tra cứu, nhưng hai người các ngươi không thể tiếp tục lưu lại cùng bổn tọa, đều đi về phía trước liễu. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng ở hắn giờ phút này khí thế sấn thác nhưng ẩn chứa làm người ta không thể kháng cự cường đại ý chí. Yến Cát, Yến Quý hai người vội vàng gật đầu, nói. Hết thảy nhưng bằng đại nhân phân phó, ta hai người lập tức rời đi, nếu không đến đây quấy rầy đại nhân. Tiêu thần khẽ gật đầu, không có nhìn lại hai người này một cái, xoay người được tới hai con huyễn thạch man thú thi thể nơi, ống tay áo vung lên, nhàn nhạt linh quang lóe lên, trực tiếp đem thu vào nhẫn chữ vật chung, xoay người đối với Yến Minh Nguyệt mở miệng, nói. Yến huynh, chúng ta đi thôi. Yến Minh Nguyệt ánh mắt ở Yến Cát, Yến Quý hai người trên người quét qua, tự biết dưới mắt cục diện tiêu thần đã nhận lấy lưu tình, nếu không hai vị này sư huynh sợ là mơ tưởng như vậy dễ dàng miễn đi trừng phạt trách, lập tức không có mở miệng cầu tình, khẽ gật đầu, xoay người hướng hai người chắp tay, nói. Hai vị sư huynh bảo trọng, Yến Minh Nguyệt đi trước một bước. Nói xong, hắn cất bước được tới tiêu thần bên cạnh, hai người bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành cầu vồng gào thét đi, bất quá tính thời gian đã đi xa. Khắp tinh vực an tĩnh đi xuống, chỉ còn lại có Yến Cát, Yến Quý hai người đứng ở chỗ cũ, nhìn tiêu thần hai người rời đi phương hướng, trên mặt kính sợ hãi ý từ từ tiêu tán, hóa thành một mảnh âm trầm. Sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem không nguyên thạch lấy đi rồi. Yến Cát mở miệng, giọng điệu đều là không cam lòng cùng oán hận. Yến Quý cao mày, trầm ngâm chung cũng không nóng lòng trả lời, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, nói. Không nghĩ tới này tiêu thần cánh giấu giếm sâu như vậy, sáng thế phong vương cảnh tu vi, cũng không phải hai người chúng ta có thể trêu chọc. Ai, đây cũng là không nguyên thạch, nếu ta và ngươi huynh đệ nhận được, mặc dù tu không ra không gian bản nguyên, cũng có thể để cho tự thân bảo vệ tánh mạng, thủ đoạn tăng mạnh, tựu như vậy trơ mắt nhìn bị lấy đi, sư đệ trong lòng biệt khuất. Yến Cát tính tình lỗ mãng, Yến Quý âm trầm nhiều tư, hai người huyết mạch quan hệ tương đối gần, từ nhỏ giao tình, quan hệ tự nhiên so sánh với tầm thường sư huynh đệ muốn thân mật rất nhiều, giờ phút này mở miệng cũng không có quá nhiều cố kỵ. Hừ, ta khi nào đã nói muốn đem không nguyên thạch chắp tay làm cho người ta, ta và ngươi mặc dù không phải là này tiêu thần đối thủ, nhưng kế đô bên trong tự nhiên có người muốn giết hắn. Yến Quý cười lạnh một tiếng, đáy mắt hàn mang như độc xà. Yến Cát nghe vậy mừng rỡ, hắn đối với Yến Quý mưu kế từ trước đến giờ bội phục, giờ phút này nơi nào không biết hắn đã có mưu tính. Sư huynh tất nhiên đã có đối sách, mau nói đến báo cho cùng ta, để tránh sư đệ nóng lòng. Yến Quý hơi trầm ngâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiến vào săn thú tinh hệ trước, Trương gia lớn nhỏ mở tiệc chiêu đãi qua ta một lần, không biết hắn từ chỗ nào có được tin tức, biết được ta và ngươi muốn cùng tiêu thần thông hành, cho đến cùng ta làm một khoản giao dịch. Lúc trước ta còn chưa suy nghĩ tốt có đáp ứng hay không chuyện này, hôm nay xem ra, sợ là muốn cùng hắn hợp tác một phen liễu. Trương Đảm, Yến Cát trong lòng cả kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ta nghe lão sư ý, bệ hạ đã có chiêu dụ tiêu thần ý, nếu chuyện này bị biết được ta và ngươi sợ là không thể thiếu phiền toái. Săn thú tinh hệ chung, chuyện này ngươi biết ta biết, Trương Đạm biết, nếu ta và ngươi ba người không nói, người nào có biết được. Nếu ta và ngươi cung cấp tiêu thần phương vị cùng hắn, đổi lấy không nguyên thạch, nói vậy hắn phải làm có đáp ứng mới là. Sư huynh nói không sai, Yến cắt mắt lộ hung quang, không biết này Trương gia vì sao chuyện cùng tiêu thần kết thù kết oán. Nhưng này cùng ta không liên quan, có thể được đến không nguyên thạch là tốt rồi, chẳng qua là sư huynh như thế nào báo cho Trương Đạm tới đây. Yến Quý âm lãnh cười một tiếng, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một quả ôn nhuận ngọc giản trực tiếp bóp nát, nhàn nhạt mở miệng. Tốt lắm, ta và ngươi ở chỗ này đợi chờ là được, nói vậy sau đó không lâu hắn sẽ đến. Yến Cát trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tiêu thần cho dù là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, đối mặt Trương Đạm cũng có rất lớn tỷ lệ bị trực tiếp chém giết. Dù sao, đây chính là không gian bản nguyên trưởng khống giả. Yến Quý khẽ nhíu nhíu mày, săn thú tinh hệ chuyện hắn cũng hiểu biết rất nhiều, vì để cho Yến Hoàng bệ hạ có thể thấy đặc sắc nhất săn thú cảnh tượng, mỗi khi săn thú tinh hệ trong phạm vi xuất hiện sáng thế cảnh phong vương cảnh tầng thứ lực lượng đụng nhau chém giết, mượn tinh thần lực bày trận pháp sẽ gặp vận chuyển, đem kích đấu chém giết cảnh tượng lộ vẻ hóa, lấy chiếu hình phương thức lộ vẻ hóa. Nếu Trương Đạm thật muốn xuất thủ cùng tiêu thần chém giết, lúc kích động lực lượng tất nhiên có dẫn động trận pháp vận chuyển, chẳng qua là không biết hắn có loại thủ đoạn nào, có thể hóa giải chuyện này. Nhưng những thứ này cũng không phải là mà hắn cần suy nghĩ, chuyện ý niệm trong đầu ở trong lòng vừa chuyển liền bị để xuống. Tinh vực chung, một khối mô hình nhỏ vẫn thạch ở dẫn lực dưới tác dụng chậm rãi phi hành, hai đạo thân ảnh cách xa nhau mấy trượng mà ngồi. Một đạo rất nhỏ cắt vết đao vượt qua cách ở giữa hai người, vết cắt trơn bóng trơn nhẵn giống như mặt kính, sâu không thấy đáy, hai vũng huyết thủy lây dính trên của hắn, theo mì thái trượt xuống dưới đi. A Cổ Đạt Mộc trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào kia bóng loáng vết cắt thượng, con ngươi sẽ gặp không nhịn được khẽ co rút lại. Hai người được đến đây nơi, Trương Đạm thao túng không gian lực lượng xuất thủ, căn bản chưa từng cho núp này vẫn thạch thượng man thú phản ứng cơ hội, ngưng tụ ra không gian lưỡi dao gọn gàng đem đỉnh đầu chia ra làm hai, hôm nay thi thể đang nằm khi hắn nhẫn chữ vật chung. Hắn tuy biết hiểu Trương Đạm tu luyện không gian bản nguyên, nhưng không ngờ tới hắn tu vi cánh cường hãn tới tư. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, nếu là ám toán cho hắn, A Cổ Đạt Mộc cũng không có 10 phần né tránh nắm chặt. Chính là bởi vì như thế, hắn mới thu hồi trong lòng ngạo nghễ, chân chính đem Trương Đạm cho rằng ngang hàng hợp tác tu sĩ đối đãi. Bất quá ở chỗ này khô đợi đã lâu, lại đón lấy đi phải như thế nào làm việc, A Cổ Đạt Mộc trong lòng dần dần sinh ra mấy phần lo lắng. Chém giết tiêu thần mặc dù là hắn vô cùng muốn làm đến chuyện tình, nhưng hắn lại càng không nguyện bỏ qua lần này Yến Hoàng đồng ý thăng long trì cơ duyên. Nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ là sẽ phải phá hư kế hoạch của hắn liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đạm đạo hữu, người đến tột cùng có gì giấu tay, có thể hay không nói rõ? A Cổ Đạt Mộc trầm giọng mở miệng, ta và ngươi tiến vào săn thú tinh hệ, nói vậy không có gì ngoài chém giết tiêu thần, ngoài cũng còn có kia ý nghĩ của hắn, không thể tại việc này thượng lãng phí quá nhiều thời gian, điểm này hy vọng đạo hữu hiểu. Nếu như không có thành công, hy vọng thứ cho tại hạ không thể ở chỗ này phụng bồi liễu. Chưa, 729, đuổi theo. Trương Đạm khẽ cau mày, sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, chậm rãi mở miệng nói. A Cổ Đạt Mộc đạo hữu không cần gấp gáp, tại hạ nếu mời liên thủ ở chỗ này, trong lòng tự nhiên là có nắm chặt. Ta và ngươi lại tại nơi này đợi chờ 2 ngày, nếu như cụ không có tin tức liền là khắc bỏ giờ chuyện này. Bất quá A Cổ Đạt Mộc đạo hữu không cần phải lo lắng trì hoãn không đủ thời gian, thu hoạch chém giết man thú chiến tích cũng không phải là chỉ có đích thân săn thú man thú mới có thể làm được, có lẽ săn thú tu sĩ mới là tốt hơn lựa chọn. Đợi đến bọn họ thu thập sau, ta và ngươi liên thủ từ trong tay bọn họ cướp lấy man thú, nghĩ đến phải làm không khó, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. A Cổ Đạt Mộc trong lòng vi chấn, nhìn Trương Đạm Đạm Mạc bình tĩnh trước mặt bàng, trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần lạnh lẽo, thầm nghĩ người này rất âm độc tính tình. Bất quá săn thú tinh hệ chung, hung nô quốc tu sĩ tựu hắn một người, chém giết tu sĩ nhiều hơn nữa, chết cũng là đại yến cùng với khác nước phụ thuộc tu sĩ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Trương Đạm đạo hữu nói thật là, nếu như thế chúng ta liền kiên nhẫn đợi thêm nữa 2 ngày. Nhận được Trương Đạm hứa hẹn, A Cổ Đạt Mộc trong lòng đại định. Lấy hắn sáng thế cảnh tu vi, hơn nữa Trương Đạm xuất quỷ nhập thần uy năng cường hãn không gian bản nguyên lực lượng, liên thủ mặc dù đối mặt sáng thế phong vương cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Như vậy, săn thú tu sĩ cướp lấy bọn họ con mồi tự nhiên không phải là việc khó. Trương Đạm khẽ gật đầu cũng không tiếp tục nhiều lời, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng nhíu mày, thầm nghĩ lần này chẳng lẽ là hắn mưu tính sai lầm rồi. Lấy Yến Cắt Yến Quý 2 người tâm tính cùng Tiêu Thần một đạo tất nhiên có sinh ra xung đột. Này 2 gã ngu ngốc hôm nay cuồng vọng vô biên vô hạn, hơn nữa kia Yến Quý là nổi danh tâm tư âm trầm tàn nhẫn, một khi ở Tiêu Thần trong tay lỗ lả tất nhiên sẽ nhớ lên cùng hắn giao dịch. Hết thảy đều ở hắn mưu tính chung, cho nên mặc dù Yến Quý ngày đó từ cẩn thận chưa từng đáp ứng hắn giao dịch yêu cầu, Trương Đạm trong lòng cũng không nóng nảy. Nhưng giờ phút này, chuyện tựa hồ ra khỏi một chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bởi vì Nhạc Nghị cùng Đại Yến tôn thất thân phận là có thể để cho Tiêu Thần thỏa hiệp không dám đối với Yến Cát Yến Quý 2 người xuất thủ. Trương Đạm âm thầm lắc đầu, hắn đã tại âm thầm điều tra rất nhiều có liên quan Tiêu Thần chuyện, từ hắn làm việc chung là có thể nhìn ra, hắn là nội tâm cực kỳ kiêu ngạo cường hãn người. Có lẽ có bận tâm Nhạc Nghị cùng Đại Yến tôn thất thể diện, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bó tay bó chân. Chờ một chút, có lẽ rất nhanh thì truyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày sau, Trương Đạm trong mắt trở nên mở ra, vươn người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tinh vực nơi nào đó, sắc mặt mặc dù vô biến hóa, nhưng trong con ngươi nhưng có phong duệ hàn mang cuồn cuộn như nước thủy triều. A Cổ Đạt Mộc tùy theo đứng dậy, trên mặt cũng có mấy phần ý mừng. Từ Trương Đạm phản ứng thượng, hắn tự nhiên không khó suy đoán đến Tiêu Thần hành tung, tìm được rồi. Đi, quát khẽ chung, Trương Đạm ống tay áo vung lên, một cổ không gian lực chợt phát ra ra, đem A Cổ Đạt Mộc bao phủ ở bên trong, một bước bán ra 2 người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện không gian bản nguyên tu sĩ thu thành thuấn di thần thông, toàn lực đi về phía trước tốc độ tự nhiên mau kinh người. Ngắn ngủn 2 canh giờ sau, 2 người đã tìm đến kia hơi thở ba động ngọn nguồn. Bá, không gian nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, linh quang lóe lên, 2 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trương Đạm sắc mặt đã bình tĩnh, hơi thở nhưng có chút ít ba động, dương thủ nuốt vào một quả linh đan lấy bổ sung trong cơ thể lực lượng hao tổn. Liên tục đi vội, lại dẫn A Cổ Đạt Mộc đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Nhưng đề phòng ngoại ý, hắn không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Yến Cát Yến Quý 2 người đang ở cách đó không xa, giờ phút này nhìn về phía Trương Đạm cùng A Cổ Đạt Mộc sắc mặt hơi đổi. Vẻn vẹn Trương Đạm một người liền đã đầy đủ kinh người, nhưng không nghĩ tới, hắn lại vẫn tìm trợ thủ. Vị này hung nô quốc sứ thần hơi thở, nhưng là hàng thật giá thật sáng thế cảnh tu sĩ, 2 người liên thủ, đắc thủ khả năng có thể lớn chướng. Nghĩ đến đây, trong lòng 2 người tất cả đều đại định. Hôm nay bọn họ bán đứng Tiêu Thần, đồng đẳng với âm thầm thọc dao găm, tự nhiên hy vọng Tiêu Thần lúc đó vẫn lạc miễn trừ hậu hoạn. Nếu không trên đời không có không lọt gió tường, vạn nhất sự sau bị hắn phát hiện, 2 người nhưng không muốn trêu chọc một thân phiền toái. Yến Cát Yến Quý 2 vị đạo hữu, A Cổ Đạt Mộc đạo hữu chính là ta mời tới trợ thủ, cùng ta liên thủ chém dụng Tiêu Thần. Hắn tuyệt sẽ không để lộ chuyện này nửa điểm tin tức, xin yên tâm là được. Trương Đạm mở miệng, đáy mắt lệ mang lóe lên, nói. Không biết kia Tiêu Thần hiện tại nơi nào, kính xin 2 vị đạo hữu chỉ điểm, được chuyện sau Trương Đạm tất có giày báo. Ha ha, Trương Đạm đạo hữu không cần gấp gáp, sư huynh đệ của ta 2 người nếu xin mời 2 vị tới đây tự nhiên đã có lựa chọn, liền sẽ không làm tiếp thay đổi. Chẳng qua là ta và ngươi lúc trước hiệp nghị, sợ là cần phải có một chút thay đổi. Yến Quý cười mở miệng, ánh mắt rơi vào A Cổ Đạt Mộc trên người. Hơn nữa chuyện này A Cổ Đạt Mộc đạo hữu có hay không đáp ứng, còn cần thương nghị một phen mới là cũng tránh cho lúc sinh ra phiền toái. Trương Đảm khẽ cau mày, hay là đè trong lòng lo lắng, chậm rãi mở miệng. Yến Quý đạo hữu nói cực kỳ, không biết đạo hữu có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, nếu có thể đáp ứng, Trương Đảm tuyệt sẽ không có hai lời. Về phần A Cổ Đạt Mộc đạo hữu, nói vậy cũng sẽ không phản đối mới là. A Cổ Đạt Mộc nghe vậy gật đầu, nói. Hết thảy lấy chém giết tiêu thần vì yếu vụ, chuyện còn lại, năng lực có thể đạt được tại hạ cũng không dị nghị. Yến Cát nghe vậy mừng rỡ, trong mắt đều là hưng phấn ý, Yến Quý mặc dù giống như trước cao hứng, nhưng vẫn cũ không có mất phân tất cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đạo hữu quả nhiên thống khoái, nếu như thế Yến Quý cũng là không hề nữa đi vòng vèo liễu. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, mới vừa trầm giọng mở miệng. Sư huynh đệ của ta hai người, nhưng buông tha cho Trương Đạm đạo hữu lúc trước nhận lời hết thảy, chỉ là một chút yêu cầu chém dụng tiêu thần sau, trên người hắn nhẫn chữ vật muốn thuộc về huynh đệ của ta hai người ưu tiên chọn lấy ba vật bảo vật. Nếu hai vị đạo hữu có thể đáp ứng chuyện này, tại hạ tuyệt không hai lời trực tiếp mang bọn ngươi đi tiêu thần chỗ ở Yến Cát. Yến Quý để ý chẳng qua là tiêu thần nhẫn chữ vật trong đích không nguyên thạch, sở dĩ mở miệng ưu tiên lựa chọn ba vật bảo vật cũng là vì mê hoặc Trương Đạm cùng A Cổ Đạt Mộc, để tránh bọn họ nhìn ra tin vịt sinh lòng những khác tính toán. Dù sao không nguyên thạch loại này bảo vật hấp dẫn, thật là quá mức kinh người, đối với Trương Đạm mà nói, lại còn thật lớn chỗ dùng. Tiểu tâm cẩn thận chút ít, chung quy vô sai. Trương Đạm không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tốt, hết thảy tựu theo Yến Quý đạo hữu nói, nếu thuận lợi chém giết tiêu thần, đoạt được nhẫn chữ vật, nhưng để cho hai vị đạo hữu ưu tiên lựa chọn sử dụng ba vật bảo vật. A Cổ Đạt Mộc hơi chần chờ, giống như trước gật đầu đáp ứng. Kia sắc mặt lộ ra chần chờ, nhưng trong lòng là cười lạnh không dứt. Nhẫn chữ vật đắc thủ quả thật có thể làm cho Yến Cát, Yến Quý hai người ưu tiên lựa chọn sử dụng ba vật bảo vật, nhưng nhận được bảo vật sau có thể hay không đem mang đi toàn thân trở lui, sẽ phải nhìn những thứ này bảo vật chân quý trình độ có đáng giá hay không bọn họ xuất thủ đem hai người lưu lại. Bất quá có thể làm cho Yến Cát, Yến Quý hai người như thế khẩn cấp chắc là thấy tiêu thần vận dụng nào đó cực kỳ chân quý bảo vật. Nếu thật là như vậy, hắc hắc vậy cũng thì trách không được chúng ta. Liền ở A Cổ Đạt Mộc tâm niệm chuyển động, cùng Trương Đạm hai người động tác nhưng không cái gì dừng lại, riêng của mình lấy ra một giọt máu huyết lập nhiều thiên đạo huyết khế. Yến Cát, Yến Quý hai người mừng rỡ, người trước nói. Nếu chuyện đã làm thỏa đáng, ta và ngươi này liền động thân sao, sớm một chút đem chuyện giải quyết cũng tránh cho tự nhiên đâm ngang. Tốt, Yến Quý gật đầu, trong mắt âm lãnh nhìn về phía trước. Xin mời hai vị đạo hữu đi theo ở sư huynh đệ của ta phía sau, chúng ta không có ngừng bỗng nhiên đuổi theo, nói vậy sau đó không lâu là có thể đuổi theo tiêu thần. Lúc trước nhục nhã, hôm nay liền muốn để lấy tánh mạng hoàn lại. Tiêu thần, người vẫn lạc chi kỳ không xa vậy. Bốn đạo cầu vồng chợt xuất hiện, hướng nơi xa tinh vực gào thét đi. Đuổi Yến Cát, Yến Quý hai người sau, tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt ở một chỗ hơi ngưng lại, đợi đến tiêu thần trong cơ thể bởi vì huyễn thạch man thú tự bảo khiến cho chút chấn động khôi phục sau, lúc này mới tiếp tục lên đường. Tiêu huynh, tinh vực trong mặc dù có man thú tồn tại, nhưng số lượng chung quy quá ít, người nếu là muốn lực áp quần hùng hái khôi thủ vị, sợ là muốn đi vào tu chân tinh bên trong săn thú man thú mới có thể làm được. Yến Minh Nguyệt nhìn trước mặt một viên linh khí nồng nặc tu chân tinh, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần nghe vậy khẽ gật đầu, chuyện này hắn cũng đã phát hiện, đoạn đường này đi tới mặc dù có thể gặp phải man thú, nhưng số lượng không khỏi quá ít một chút, cùng hoàng gia săn thú chàng danh hiệu không quá tương xứng. Nhưng hôm nay được nghe Yến Minh Nguyệt mở miệng, hắn nhưng chưa từng gấp gáp tiến vào tu chân tinh bên trong, khẽ cau mày, nói. Yến huynh, ta và ngươi một đường đi tới, xâm nhập săn thú tinh hệ chỗ sâu, ngươi có từng phát hiện, nơi này tinh hệ tu chân tinh linh lực cực kỳ nồng nặc, phẩm cấp ít nhất cũng là trung phẩm tầng thứ, mà trước mặt này viên tu chân tinh, lại càng gần như có thể sánh ngang thượng phẩm tu chân tinh. Như thế thượng hạng tu luyện chàng sở nhưng, dùng để kiến tạo săn thú chàng, Yến huynh không cảm thấy có chút lãng phí sao, cách trương.